Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện mình được trùng sinh, có được ký ức của nhiều kiếp, Giang Thiên Ca chưa từng có ý định nói cho bất kỳ ai, hoặc để bất kỳ ai biết, ngay cả với những người thân thiết nhất với cô bây giờ như Giang Viễn Triều, Phương Đức Âm, Lục Chính Tây. Giang Thiên Ca cũng không định để họ biết chuyện này. Dương Sán như tính toán một lần, có thể khiến cô ấy cảm thấy mình tính sai. Nhưng, nếu cô ấy tính thêm vài lần nữa, thì chưa chắc đã dễ dàng lừa gạt được. Giang Thiên Ca chủ động tìm lý do, tính sai, cho Dương Sán như, hôm nay chắc là thời điểm không thích hợp, nên mới tính sai. Chờ ngày khác, đợi khi nào có dịp, tớ lại tìm cậu xem bói cho kỹ. Dương Sán như suy nghĩ một chút, cảm thấy Giang Thiên Ca nói rất có lý. Hiện tại nên dừng tay, đúng là quyết định sáng suốt nhất. Nếu như tính thêm lần nữa, kết quả vẫn như cũ, không chỉ khiến cô ấy càng lộ rõ sự non kém, mất mặt trước Giang Thiên Ca, mà còn khiến cho tình huống càng thêm khó xử. Giang Thiên Ca vốn không muốn đánh cô ấy, nhưng nếu cô ấy còn cố tình xem bói thêm vài lần nữa, thì chắc chắn cô sẽ không nhịn được nữa. Vậy cũng được, Dương Sán như gật đầu, không kiên trì muốn xem bói lại cho Giang Thiên Ca nữa, mà nói. Thiên Ca, đợi sau khi diễn tập kết thúc, tớ sẽ có thời gian về quê thăm nhà. Chờ tớ về đến nhà, tớ sẽ bảo ông nội đích thân xem cho cậu. Mấy năm nay ông nội tớ rất ít khi xem bói cho người khác, rất nhiều người tặng quà nhờ ông ấy xem. Ông ấy đều không đồng ý, nhưng tớ nhờ ông ấy xem cho cậu, ông ấy nhất định sẽ đồng ý. Dương Sán như cười rạng rỡ, bởi vì nhắc đến ông nội nhà mình, trên mặt không giấu nổi sự tự hào và kiêu ngạo. Giang Thiên Ca biểu cảm hơi khựng lại, thấy Dương Sán như muốn cất quyển sổ tay vừa rồi đi. Giang Thiên Ca nhanh tay lẹ mắt cầm lấy quyển sổ, xé hết những tờ giấy có ghi thời gian sinh của mình và những gì Dương Sán như vừa viết lúc nãy. Không thể để Dương Sán như tiếp tục xem bói cho cô, càng không thể để ông nội của Dương Sán như xem bói cho cô. Trải qua chuyện vừa rồi, Giang Thiên Ca không dám khinh thường năng lực của nhà Dương Sán Như nữa. Trước mặt Dương Sán Như, cô suýt chút nữa đã để lộ sơ hở. Nếu đối mặt với một người có đạo hạnh cao thâm như ông nội của Dương Sán Như, tốc độ cô lộ nguyên hình, e là còn nhanh hơn cả Bạch Cốt Tinh. Giang Thiên Ca đè nén sự chột dạ trong lòng xuống, cười vẫy vẫy tờ giấy trên tay với Dương Sán Như. Sán Như, đây là lần đầu tiên tớ gặp được người như cậu ngoài đời thực đấy. Tớ cảm thấy cậu thật thần bí, thật lợi hại. Hai trang giấy này cậu tặng cho tớ, để tớ làm quà lưu niệm được không? Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ trân trọng nó, khi nào về đến nhà sẽ dán lên tường. Dương Sán như không hề nghi ngờ lời nói của Giang Thiên Ca, cô ấy mở to mắt gật đầu. Được chứ, đương nhiên là được rồi. Thế đã đủ chưa, hay là tớ viết thêm cho cậu mấy tờ nữa? Giang Thiên Ca nghiêm túc gật đầu. Đủ rồi, quà quý ở chỗ tinh tế chứ không phải ở số lượng, hai tờ này là đủ rồi. Dương Sán như vui vẻ gật đầu, Giang Thiên Ca thầm nói, xin lỗi, trong lòng, sau đó tiếp tục nghiêm túc bịa chuyện với Dương Sán như, Vân Mộng Hạ Vũ. Sán như, hôm nay nghe cậu nói, tớ đã có nhận thức sâu sắc hơn về kỹ thuật bói toán truyền thống của đất nước mình, người nhà cậu, quả thật rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cậu không nói nhiều, nhưng tớ biết, ông nội cậu nhất định là một vị lão tiên sinh đức cao vọng trọng, năng lực phi phàm. Cậu giúp tớ nhờ ông nội xem bói cho tớ, chứng tỏ cậu không coi tớ là người ngoài, tớ rất vui. Nhưng ở một phương diện khác, tớ chưa từng tự mình đến bái phỏng ông nội cậu, mà đã để ông ấy xem bói cho tớ, có vẻ như tớ không được tôn trọng ông ấy. Cho nên, Sán Như, để tỏ lòng thành, tớ nghĩ đợi sau này có thời gian, tớ sẽ đích thân đến nhà bái phỏng ông nội cậu, tự mình thỉnh cầu ông ấy xem bói cho tớ. Nói là đến nhà bái phỏng ông nội Dương Sán Như, đương nhiên chỉ là lời khách sáo. Giang Thiên Ca cảm thấy, sau này đừng nói đến chuyện chủ động tiếp cận nhà họ Dương, để đảm bảo an toàn, có khi cô phải tránh xa nhà bọn họ ra. Hiện tại cô phải ổn định Dương Sán Như trước, để sau khi Dương Sán Như về nhà, đừng có nhiệt tình kể chuyện của cô với ông nội Dương. Sán Như, trước khi tớ đến bái phỏng ông nội cậu, thì cậu đừng nói chuyện của tớ cho ông ấy biết. Nếu không, tớ sợ ông nội cậu sẽ cảm thấy tớ không hiểu chuyện, không lễ phép. Dương Sán như rất tự tin lắc đầu. Sẽ không đâu, ông nội tớ chỉ nghiêm khắc với người ngoài thôi. Còn ở nhà, ông ấy rất dễ nói chuyện. Hơn nữa, ông nội tớ là người rất thương người. Bởi vì tớ lớn như vậy rồi mà bạn bè thật sự rất ít. Nên ông nội lúc nào cũng rất tốt với bạn bè của tớ. Trước đây tớ từng nhờ ông nội xem bói giúp bạn bè tớ. Ông ấy đều rất vui vẻ đồng ý. Thiên ca, cậu là bạn của tớ. Ông nội tớ nhất định cũng sẽ xem bói cho cậu. Cho dù cậu không đích thân đến bái phỏng ông ấy cũng sẽ không cảm thấy cậu bất lịch sự đâu. Cách chương.